Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, trang 17, thanh âm bén nhọn, có điểm chói tai, Ellen chớp chớp mắt, lui ra phía sau một bước, chỉ hướng Lị Áo, nàng là lão bản, Lị Áo khiêng thiết chùy, ngẩng đầu nhìn về phía lão phụ nhân, Arthur, này lại là ở diễn nào ra? Lị Áo, sách, đối mặt không khách khí người liền phải đối hắn không khách khí, lão phụ nhân vẻ mặt ghét bỏ thượng. Hạ nhìn Lị Áo vài lần, vậy ngươi là bán gì đó? Bán cái gì? Lị Áo tròng mắt vừa chuyển, từ Ellen trên tay trong túi móc ra một cái quả mận. Dỗi đến lão phụ nhân trước mắt, cái này, gặp qua sao? Quả mận thoạt nhìn mượt mà xanh biếc. Dẫn người thèm nhỏ dãi, lão phụ nhân theo bản năng duỗi tay muốn lấy qua. Lị Áo lập tức thu hồi tay, lão phụ nhân phục hồi tinh thần lại. Nhìn quả mận nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ngoài miệng lại nói, bất quá một cái quả tử mà thôi, lão phụ nhân. Bao nhiêu tiền một cái? Lị Áo, một cái đồng vàng, Arthur đồng tử chấn động, Ellen trừng lớn đôi mắt. Lão phụ nhân rất là khiếp sợ. Ngươi nói nhiều ít, một cái đồng vàng tương đương 100 đồng bạc, một đồng bạc tương đương 1.000 cái tiền đồng, 10 cái tiền đồng có thể bán một khối hai ngón tay khoan thô liệt bánh mì, tuy nói hiện tại rất ít. Có người dùng tiền, càng có rất nhiều lấy vật đổi vật, nhưng mặc dù là chợ đen thượng, một cái quả tử nhiều nhất cũng liền bán được 50 cái tiền đồng. Đương nhiên, Lị Áo quả tử tự nhiên không giống người thường, Lị Áo cao ngạo mà nâng cằm lên. Trả lời lão phụ nhân nói, một cái đồng vàng, lão phụ nhân, không có khả năng, nhiều nhất một đồng bạc, Lị Áo, hào, vậy một đồng bạc, lão phụ nhân, ngoặc kép, lão phụ nhân tự mình hoài nghi, ta có phải hay không kêu cao, gan lớn quyết định vận mệnh. Đến từ còn không có ở thế giới này tiêu phí quá. Căn bản không biết thị trường giới đắc ý Lị Áo, một đồng bạc. Kia lão phụ nhân bất mãn lên, liền như vậy một chút liền phải một đồng bạc. Các ngươi là tưởng gạt ta lão thái bà sao? Lị Áo hừ lạnh một tiếng, làm bộ thu hồi quả mận. Một đồng bạc, ái mình hay không? Ai? Ngươi từ từ, ngươi từ từ. Lão phụ nhân vội vàng ngăn trở, một đồng bạc liền một đồng bạc, ngươi gấp cái gì a? Nói, kia lão phụ nhân thế nhưng thật từ trong lòng móc ra một quả lóe sáng đồng bạc ra tới, khốn cùng. Ellen ánh mắt sáng lên, hoa, Arthur lơ đãng nhíu nhíu mày, Lị Áo giơ tay, chuẩn bị đem đồng bạc xả lại đây, lão phụ nhân tay vừa thu lại. Trong mắt đột nhiên hiện lên một tia giảo hoạt, nhưng là các ngươi đến giúp ta một cái vội, ta mới có thể đem này khối đồng bạc cho ngươi, Lị Áo. Hỗ trợ, đi nơi nào? Lão phụ nhân, đi nhà ta, Lị Áo nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía Arthur cùng Ellen hai người, lòng hiếu kỳ siêu trọng Ellen hưng phấn. Liên tục gật đầu, đi a đi a. Arthur lại hơi không thể thấy mà đối Lị Áo lắc lắc đầu, Lị Áo nhướng mày, Lị Áo quay đầu. Lại, đối lão phụ nhân nói, hành a, người dẫn chúng ta đi, Lị Áo, liền ái làm sự, Arthur, Ellen, vui vẻ, Ellen, không, ta không vui, chính là ở chỗ này. Lão phụ nhân mở ra tầng hầm môn, lộ ra một cái đen tuyền đường đi. Ellen nhìn chằm chằm đen nhánh bên trong cánh cửa. Đầy mặt oán niệm, tầng hầm ngoại một khối rất khoan sân. Bên cạnh một đống nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ trước phóng một cái dơ hề hề thiết bồn. Thiết bồn bên một cái dây thừng trong đó một đầu buộc ở nhà gỗ trước cây cột thượng, mau vào đi thôi. Những cái đó cái dương liền ở dưới. Lão phụ nhân ở ba người phía sau thúc giục nói. Lị Áo nhón mũi, chân, hướng tầng hầm nhìn nhìn, ngươi sẽ không gạt chúng ta đi. Lị Áo quay đầu hỏi, Lão phụ nhân trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Ai có rảnh lừa các ngươi? Mau đi giúp ta dọn đồ vật. Dọn ta liền mua ngươi kia cái gì quả tử. Kia một túi quả mận lúc này như cũ đang ở Ellen trên tay dẫn theo. Lão phụ nhân một bên nói chuyện một bên dùng đôi mắt ngắm qua đi, lị áo tránh ra một bước. Ngẩng đầu nhìn Arthur cùng Ellen. Ellen, làm gì? Arthur hiểu được lị áo ý tứ. Ngoặc kép, ta không cảm giác được quỷ âm biến đại. Lị áo thối lui một bước. Tránh cho hệ thống tự động hấp thu quỷ dị lực lượng năng lực ảnh hưởng đến bọn họ phán đoán. Quỷ âm không có biến đại, thuyết minh nơi này không có đặc biệt cường đại quỷ dị. Bất quá loại này cảm giác quỷ âm phương thức là có cực hạn, chỉ có cường đại quỷ dị tương đối tới gần thời điểm mới có thể rõ ràng phát hiện. Kia hành lị áo khiêng thiết chùy xài bước rào bước tiến lên tầng hầm chung. Arthur thở dài một hơi, theo sau cũng đi theo đi vào. Ellen lại ở tầng hầm ngầm cửa do dự lên. Loại tình huống này, Ellen trộm lui về phía sau nửa bước, vừa thấy liền có vấn đề đi. Như thế nào có thể tùy tiện? Có thể có cái gì vấn đề? Nghẹn ngào thanh âm vang lên. Ellen đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một trận mạnh mẽ. Ellen. A, một cổ lực lượng đem Ellen mãnh đến về phía trước đẩy, trên tay một cổ thật lớn lôi kéo lực. Ellen không có thể thủ vững được. Quả mận bị đoạt đi rồi. Ellen lảo đảo hai bước. Chỉ tới kịp đứng vững thân thể. Phanh. Ellen phía sau môn tức thì bị thật mạnh đóng lại. Tầng hầm chung một mảnh đen nhánh. Ellen cáp nha, quả nhiên bị lừa nha. Lị áo cũng không tính chân thành thanh âm ở đen nhánh một mảnh chung vang lên. Ai, đây là Arthur tiếng thở dài. Lị áo, người thật sự lá gan thật lớn. Cái gì? Chỉ có Ellen cảm thấy vạn phần khiếp sợ hơn nữa hỏng mất. Các người đều biết cái này lão bà là có vấn đề sao? Lị áo, là nha, Arthur, là nha, Ellen khiếp sợ hơn nữa khó hiểu. Các người rõ ràng biết có vấn đề, vì cái gì còn muốn vào tới? Ngoặc kép, hết chương.